Chương 2053, muốn xoán, tâm tính. Các vị yêu thần là xem trò vui không chê chuyện lớn, phái Hy Hòa mang theo yêu tộc lễ vật, đi tới nhân tộc ăn mừng cản thiên chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua. Ma thần tộc các vị ma thần lúc này vội vàng chăm sóc vừa đản sinh tiểu ma thần, không có thời gian đi để ý tới nhân tộc sự tình, càng không có thời gian đi để ý tới chứng tha nhờ chuẩn tiên chính qua, ngưng tụ đế vương phép tắc càn thiên. Nhân tộc ma thần đều còn không sợ, huống chi là chỉ là chuẩn tiên càn thiên. Tứ Hải Long tộc, lúc này bốn vị long quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị, Cẩm Lân nói, đế vương đại đạo càn thiên lại có thể chứng tha nhờ đế vương đại đạo, các vị giáo tổ đều làm ăn cái gì không biết, thậm chí ngay cả cái càn thiên đều không nhìn chằm chằm được. Đế vương đại đạo a, nhân tộc này về nhìn thật là náo nhiệt, các vị long quân cười khẽ. Chúng ta cũng không cần đi tham gia náo nhiệt, trong bóng tối trợ cái kia càn thiên một chút sức lực liền có thể Bắc Hải long quân cười khẽ. Có thể cho nhân tộc thêm phiền phức, sao lại không làm Nam Hải long quân cười quái dị nói. Đại ca, đây chính là đế vương đại đạo a, Cẩm Lân long quân ánh mắt nghiêm nghị. Nghe Cẩm Lân, Đông Hải long quân nói, đế vương đại đạo lại có thể thế nào còn chưa phải là chuẩn tiên. Một câu nói, nghẹn được Cẩm Lân thở không nổi. Đông Hải Long Quân nói đúng là không có sai, Càn Thiên ở cường còn chưa phải là một vị chuẩn tiên sao. Nhưng lan này chứng tha nhờ đế vương đại đạo chuẩn tiên có thể cùng tầm thường chuẩn tiên so sánh sao. Vù. Hư không chấn động, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Càn Thiên lột xác, tái tạo thân thể, một bộ màu tím đế vương phục, sắc mặt uy nghiêm, quanh thân chân long tử khí lấp loé không yên. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn phía xa hư không, hơi nết khỏe môi lên lên. Thú vị đây chính là đế vương đại đạo cùng tầm thường chuẩn tiên chứng đạo đúng là không giống nhau. Ba năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người Càn Thiên quanh thân uy nghiêm che ngập bầu trời, chậm rãi đi tới Ngọc Thạch Lao Tổ trước người, quay về Ngọc Thạch Lao Tổ cung kính thi lễ, xin chào Lao Tổ, đa tạ Lao Tổ giúp đỡ. Không phải ta công lao, quả thật là chính ngươi tạo hóa. Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn từ trên xuống dưới Càn Thiên, cùng năm đó đế vương chi thần, nhưng là không giống nhau. Ô Càn Thiên nghe vậy trong mắt tinh quang lấp lóe, đang hỏi. Lại nghe Ngọc Thạch Lao Tổ đổi chủ đề, tiểu tử ngươi chứng đạo là chuyện tốt, bất quá khó khăn việc vừa mới bắt đầu, mỗi bên loại áp lực lũ lượt kéo đến, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lao Tổ yên tâm chính là, chấm bây giờ ngưng tụ đế vương pháp tắc, thiên địa vạn vật tựa hồ cũng thần phục với chấm dưới chấn của, nhất ngôn nhất ngữ, nhất cử nhất động đều có thiên địa pháp tắc bầu bạn đi theo, túi đầu hộ giá, thật sự là làm người say xưa, Càn Thiên nói. Sau khi nói xong, Càn Thiên nói, chấm trước tiên áp đảo ngũ phương ngũ đế. Sau đó ở xếp đặt buổi tiệc, mời tiệc trong thiên hạ cường giả khắp nơi, lấy ăn mừng chấm chứng đạo chuẩn vô thượng. Nhìn Càn Thiên, Ngọc Thạch Lao Tổ lắc lắc đầu, không có nhiều lời, cũng được tùy ngươi. Chuẩn tiên cảnh giới, nhưng thật ra là có kiếp số, nói là kiếp số, kỳ thực cũng là tạo hóa, sẽ thức tỉnh kiếp trước và kiếp na y ký ức. Trí nhớ của kiếp trước không biết mênh mông bực nào, một cái không chịu nổi, liền sẽ trở thành ngớ ngẩn, đời trước phục sinh, kiếp này hóa thành bột mịn. Nếu như có thể tiếp nhận được kiếp trước và kiếp na y ký ức xung kích, đối với tu đạo linh ngộ cũng là tăng cho ích không nhỏ. Tu sĩ tầm thường, chứng đạo chuẩn vô thượng sau trước phải tìm một mật địa mở ra kiếp trước và kiếp na y ký ức, sau đó xuất hiện ở đến hoạt động, tìm kiếm thân hữu, trắng trợn ăn mừng. Ngọc Thạch Lao Tổ cùng Càn Thiên quan hệ giữa còn chưa lành đến trình độ đó, Càn Thiên như là đã mở miệng, Ngọc Thạch Lao Tổ cũng không đi nhắc nhở. Người đến. Đi triệu tập ngũ phương ngũ đế đến Lăng Tiêu Bảo Điện nghị sự. Càn Thiên quay về thị vệ bên người nói. Càn Thiên chứng tha nhờ đế vương đại đạo, nhân tộc chúng thần đều có cảm giác biết, ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, từng đôi mắt nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện, nghe thị vệ thông báo, ngũ phương ngũ đế tụ hội một đường, cái kia Tử Vi đại đế mệ tỷ cười lạnh, vừa chứng đạo, liền đến đùa nghịch uy phong, chúng ta đi Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn, ngược lại muốn nhìn một cái Càn Thiên muốn làm gì. Cũng có hứng thú hy vọng Càn Thiên tức thời, chuẩn tiên thôi. Chúng ta đứng sau lưng nhưng là giáo tổ Thiếu Dương cười lạnh, trong mắt Thái Dương chân hỏa bốc lên. Ngũ phương ngũ đế dắt tay nhau hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện đi, động tĩnh này không gạt được giáo tổ. Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thái Bình giáo tổ trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, yêu à, vừa chứng đạo liền ngồi không yên. Ngược lại muốn xem Càn Thiên muốn đùa nghịch cái gì yêu thiêu thân, như là kẻ này không thức thời, cho rằng chứng tha nhờ đế vương đại đạo liền có thể ở ta nhân tộc khoé gió nổi mưa, đây chính là tính lầm. Thái Bình giáo tổ cười lạnh. Nghe Thái Bình giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ đánh bóng mai rùa, không nhanh không chậm nói, không nên sốt ruột, không nên sốt ruột, từ từ đi, từ từ đi. Không có để Càn Thiên chờ bao lâu, chư thiên chúng thần, ngũ phương ngũ đế dồn dập tới rồi, nhìn quanh thân đế vương khí bước lên Càn Thiên, tuy rằng trước ở bên ngoài trong mì hệ nở dê tràn đầy khinh thường, nhưng lúc này thật đứng ở Càn Thiên trước người, nhưng cũng là không nhịn được trong lòng máy động, nổi lên lòng sợ hãi. Tào Chiêu Thái Bạch không nhanh không chậm hô một tiếng. Chúng ta tham kiến bệ hạ, quần thần cung kính thi lễ. Càn Thiên mắt nhìn xuống chư thiên bộ hạ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ngũ Phương Ngũ Đế, đứng lên đi. Tạ ơn bệ hạ, chúng thần đứng lên. Càn Thiên trong tay đập bàn trà, không nhanh không chậm nhìn phía dưới các vị cường giả nhìn, âm thanh uy nghiêm, các vị ái khanh, chấm bây giờ chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại đạo, muốn đại yến thiên hạ, như là các vị ái khanh để mắt chấm, cứ đến tham gia chấm tiệc khánh công. Tử Vi đại đế Càn Thiên đề tài nhất chuyển, đem ánh mắt nhìn về phía Mễ Tỷ. Không biết bệ hạ có gì phân phó. Mễ Tỷ lười biếng nói: "Ngươi ngồi xuống, Tử Vi bộ hạ tuy nhiều, nhưng là thiếu thống soái người, chấm bên người có cường giả 10 vị, có thể làm mở dùng, không bằng bệ hạ đem 10 người này hóa vào bộ bên trong, thay bệ hạ thống lĩnh dưới trướng đấu bộ làm sao?" Nghe Càn Thiên, Mễ Tỷ nhất thời không vui, Càn Thiên kẻ này rõ ràng muốn đoạt quyền á, không làm phiền bệ hạ, chấm phía sau có thái đấu đạo vô số cao thủ, càng có thái đấu giáo tổ chống đỡ, nhân tài đông đúc, làm phiền bệ hạ phí tâm. Mễ Tỷ khước tử. Thái đấu đạo đệ tử đều là tài cao, say mê tiên đạo, há có thể phân tâm bực này tục vật, không cần nói nữa, chấm ý đã quyết. Càn Thiên quanh thân chân long tử khí hào hào cuốn lên, hư không một chiếc xe đuổi hướng về Mễ Tỷ nghiền ép đi, trấn áp Mễ Tỷ nói không ra lời. Vụ. Nhưng vào lúc này, Mễ Tỷ trên người một đạo màu tím phù chiếu lập lòe óng ánh ánh sao, đem Càn Thiên sức mạnh trung hòa, tan rã không còn một ngống. Lá bùa này dài 20 mm, rộng 5 phân mét, mặt trên tròm sao lưu chuyển, tựa hồ ẩn chứa một phương tinh không thế giới. Lại là giáo tổ ban cho phù chiếu, thái đầu giáo tổ là dụng tâm lương khổ. Càn Thiên sắc mặt tâm trầm. Trâm cũng đã nói rồi, ta Tử Vi bộ hạ đứng phía sau thái đấu giáo tổ, không người nào có thể miễn cưỡng ta Tử Vi bộ hạ, nhúng tay ta Tử Vi bộ hạ việc. Mễ Tỷ nói. Nghe Mễ Tỷ, Càn Thiên sắc mặt tâm trầm, vô chi đế vương đại đạo chỗ lợi hại, há lại là ngươi có thể tưởng tượng được. Mắt thấy Càn Thiên trên người một trận chân long rít gào, muốn lại ra tay, một bên Ngọc Thạch lao tổ một trận ho khan, lì hệ cơ mà tờ, này ngu xuẩn coi như là đế vương đại đạo ở lợi hại, ngươi nha cũng chính là chuẩn tiên thôi, ngươi chính là vô thượng cường giả. Nhân ra còn 8 vị giáo tổ đây, ngươi cho rằng ngươi là chủ giáp đây. Đế vương đại đạo quả thật là lợi hại, Càn Thiên lý trí lại đang lặng yên không tiếng động bị đế vương đại đạo ảnh hưởng. Ngọc Thạch lao tổ liên tục ho khan, thức tỉnh Càn Thiên. Càn Thiên phục hồi tinh thần lại nhất thời một sợ, sắc mặt âm trầm lại, hít sâu một hơi, trạng thái có gì đó không đúng. Ai nhìn Mễ Tỷ ánh mắt trào phúng, Càn Thiên trong mắt lại là chân long tử khí bốc lên. Ngọc Thạch lao tổ liên tục ho khan, Càn Thiên chuyển qua ánh mắt nhìn phía dưới túi thấp xuống đầu quần thần, mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận trong lòng khí đạo, đã có giáo tổ chống đỡ, vậy thì thôi, đợi đến giáo tổ cũng khó có thể chống đỡ thời gian, chấm đang ra tay trợ ngươi cũng không trễ. Chúng ái khanh có việc lên tấu, vô sự bãi triều. Càn Thiên âm thanh uy nghiêm, lại ảnh hưởng phía dưới quần thần thần trí. Chỉ thấy một vị thái thủy đạo đệ tử đi ra, quay về Càn Thiên cung kính thi lễ, bệ hạ, hạ giới chẳng biết vì sao, các quốc gia đột nhiên nổi lên xung đột, trắng trợn sát phạt, thi thể đều biến mất hết không gặp, kính xin bệ hạ minh xét. Nhìn thái thủy đạo đệ tử, tiên tạo nhất thời sắc mặt âm trầm lại, một đôi mắt nhìn Càn Thiên, được lắm đế vương đại đạo, được lắm đế vương đại đạo, lại lặng yên không một tiếng động đoạt quần thần tâm trí. Hạ giới nhiều năm liên tục chinh chiến, đúng là bình thường, có cái gì tốt đấu, ngươi hãy lui ra sau. Càn Thiên trên mặt mang theo vẻ bất mãn, dây một tiếng. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.